Mạn bộ biên giang Minh Nguyệt Hàn, chương 15, Mạn Mạn cũng thành thần, góc truyện audio.com, vì người nào đó nửa đề nghị nửa bắt buộc, Phong Mạn Mạn ở lại trong phòng Giang Hàn tiếp tục nhiệm vụ, tiếng nhạc từ đầu DVD vang vẳng khắp phòng cùng tiếng nam nữ song ca hình như tiếng Đức ta ghi lời dịch. Bừa, hồi há, em khóa chặt trái tim anh, trong tim anh, hình bóng em ngày càng sâu đậm, anh cũng không biết anh cần gì muốn gì, nhưng cảm giác khi em cầm tay anh, khi anh ôm chặt em, và em hứa sẽ không xa rời. Dù em đã đốt lên ngọn lửa nơi anh, và giờ đây để mặc anh nơi này, nhưng anh vẫn yêu em thật nhiều. Tình yêu anh cho em chẳng bao giờ phai nhạt, hình bóng em khắc sâu dưới đáy lòng anh, mê hoặc anh. Tâm hồn đôi ta quấn quýt lẫn nhau, và anh vẫn mãi yêu. Nước mắt tuôn rơi, lòng anh trống rỗng, bởi vì em đã không còn nơi đây, và tất cả cũng chẳng còn ý nghĩa. Phong Mạn Mạn cảm thấy giai điệu rất hay, tuy cô cũng không nghe hiểu nội dung. Bài hát tiếng Anh này tên gì vậy? Nghe rất hay, cô nghe lời Giang Hàn ngồi vào máy. Tiểu Mạn à, đó không phải tiếng Anh, là tiếng Đức. Giang Hàn cười khẽ, a, hèn gì em chẳng nghe hiểu câu nào. Ha ha ha, ai đó cực kỳ xấu hổ. Cô đang dùng máy tính để bàn của Giang Hàn, màn hình thực sạch sẽ. Chỉ có một số chương trình cần thiết hơn nữa, hình nền hoàn toàn là màu đen. Phong Mạn Mạn mở mộng cảnh login, mà Giang Hàn, do mặt bàn đủ rộng, anh kéo ghế qua, đặt notebook ngồi cạnh cô. Trong game, Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn vẫn kẹt trong map cũ, bất đắc dĩ bang hội. Chỉ Nguyệt Tiệm Đông Thượng cuối cùng cũng lên 98. Cảm ơn Tiểu Thảo bang hội. Thủy Ngôn Thốn Thảo Tâm, không có chi, bình thường hội trưởng cũng giúp em không ít mà. Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai, nè, có người bị giành phu nhân kia. Bang hội, Thủy Ngôn Thốn Thảo Tâm, không phải, không có, em với chị ấy đâu có gì. Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai, vậy chắc là Mạn Mạn. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, lại nói vậy sau lưng hả? Tây Lai, cậu đừng mãi khi dễ bé Thảo. Bang hội, Chỉ Nguyệt Tiệm Đông Thượng, Mạn Mạn, em với Hàn ra được chưa? Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, còn chưa anh? Bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, chắc bên đây có nhiệm vụ mật, có NPC. Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai, nhiệm vụ, em đến xem với. Bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, để xem làm sao ra ngoài, đã kẻo cậu vào rồi lại giống anh chị, không ra được. Bang hội, Chỉ Nguyệt Tiệm Đông Thượng, không có cách nào đi ra sao. Bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, để xem đã, em với Tiểu Mạn đang làm tiếp nhiệm vụ. Giang Hàn chọn nói chuyện với Tô Phỉ Ti, khung đối thoại lại hiện ra. Tô Phỉ Ti, xin chào, ta là Tô Phỉ Ti. Tô Phỉ Ti, mời tiến vào Tô Phỉ Ti thần điện. Bắc Phong Giang Thượng Hàn cùng Bình Hải Tịch Mạn Mạn được đưa đến. Một tòa thành, trong thành là ánh vàng rực rỡ, hai hàng cột đá hai bên. Lối đi, giữa mép là một quan tài bằng thủy tinh, bên trong lại chẳng có gì. Giang Hàn chọn xem xét quan tài, khung đối thoại hiện chỉ dẫn, nằm xuống hay bỏ đi. Bắc Phong Giang Thượng Hàn chọn nằm xuống, HP. Thanh máu, trống rỗng, Bắc Phong Giang Thượng Hàn tử vong, sao anh lại nằm vào đó, máu anh cạn sạch rồi kìa. Phong Mạn Mạn nhìn sang màn hình bên Giang Hàn lắc đầu, chắc nhiệm vụ cần làm vậy, em nhấp chọn anh xem. Phong Mạn Mạn xem xét quan tài, NPC Tô Phỉ Ti xuất hiện. Ác ma Tô Phỉ Ti, không ngờ các ngươi lẻn vào được, thật nguy hiểm. Ác ma Tô Phỉ Ti, hừ, ai cho các ngươi vào, ác ma Tô Phỉ Ti, các ngươi cút ra ngoài cho ta. Chấm, ác ma Tô Phỉ Ti biến thành quái vật trực tiếp tấn công Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Sao lại thế này, góc truyện audio.com, Phong Mạn Mạn vừa hỏi, vừa dùng phép tự bơm máu. Bình Hải Tịch Mạn Mạn là dược sư, thầy thuốc, nhân vật chuyên cứu, máu thêm trạng thái cho đồng đội, hoàn toàn không thể tấn công hơn. Nữa, thao tác cô cũng hơi chậm, Giang Hàn bình tĩnh nói, để anh, sau đó liền vòng tay từ sau lưng cô, một tay dùng bàn phím, một tay dùng chuột. Mà Phong Mạn Mạn cô cứng người lại trong vòng tay anh. Phong Mạn Mạn kêu lớn, chết mất, gần hết máu rồi, cô hoàn toàn quên mất tư thế của mình, chăm chăm theo dõi game. Trên màn hình, Bình Hải Tịch Mạn Mạn dùng chì dũ thuật đánh ác ma Tô Phỉ Ti, mà Giang Hàn thì nhấn phím F1, tay dùng chuột thành thạo nhấp chọn các kỹ năng. Ngón tay anh thật dài. Sao anh lại ôm cô? Một lần nữa, Phong Mạn Mạn thấy cực kỳ xấu hổ, hơn nữa, cô nhận ra mình đang nóng cả người, nhất là khuôn mặt. Giang Hàn trở lại chỗ ngồi. Chuyện gì, đánh chết quái rồi, em nhấp vào quan tài đi. Vâng, Phong Mạn Mạn lờ đờ. Cô làm theo lời anh, nhấp chọn quan tài thủy tinh. Chuột bị anh cầm qua còn hơi ấm. Cô đang nghĩ gì vậy nè? Trên màn hình hiện lên khung đối thoại. Tô Phỉ Ti, một mạng đổi một mạng, ngươi đồng ý chứ? lựa chọn, đồng ý, hủy bỏ. Chọn đồng ý hả anh? Em không muốn sao? Ách, em biết rồi. Tô Phỉ Ti, hoa nở bên bờ vực 1000 năm đợi chờ, 1000 năm. Heo úa, hoa lá mãi chia xa. Vườn tình không kết quả, duyên tình phải. Cách chia, khung đối thoại biến mất, Bắc Phong Giang Thượng Hàn sống lại mà Bình Hải Tịch Mạn Mạn lại nằm trong quan tài. Phong Mạn Mạn bất đắc dĩ nhìn màn hình. Ai, sao giờ lại đến em? Tô Phỉ Ti, hoa nở trên bờ vực bên đường xuống suối vàng, mỗi lần. Đầu thai chuyển thế, nếu ngửi được loài hoa này có thể nhớ tới kiếp. Trước, sau đó, thì không xa rời, nhưng đến kiếp sau lại phải chịu nguyền rủa luân hồi. Đến đây, cả màn hình hiện đầy hoa, sau đó. Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn bị đưa đến giáo đường thủ đô. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, người học việc cấp 1. Bình Hải Tịch Mạn Mạn, người học việc cấp 1. Hệ thống, Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn dắt. Tay vượt qua thử thách của Tô Phỉ Ti thành công trọng sinh. Hệ thống, Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn dắt. Tay vượt qua thử thách của Tô Phỉ Ti thành công trọng sinh. Hệ thống, thứ nhất danh, đường thi 300 thủ. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, trọng sinh lần đầu, người học việc cấp 1. Thứ hai danh, đường thi 300 thủ. Bình Hải Tịch Mạn Mạn, trọng sinh lần đầu, người học việc cấp 1. Thứ ba danh, đệ nhất thiên hạ vô song, võ sư cấp 99. Thứ tư danh, đệ nhất thiên hạ vũ thuật sư cấp 99. Thứ năm danh, đường thi 300 thủ, chỉ nguyệt tiệm đông thượng, sát thủ cấp 98. Thứ sáu danh, đường thi 300 thủ, tướng kỳ mạc ngân, kiếm khách cấp 97. Thứ bảy danh, đường thi 300 thủ, suy độ ngọc môn quan, sát thủ cấp 95. Thứ tám danh, đường thi 300 thủ, thu sắc tòng tây lai, kiếm khách cấp 94. Thứ chín danh, đường thi 300 thủ, tân mỹ nhân như ngọc thuật sư cấp 94. Thứ 10 danh, đường thi 300 thủ, trong mộng tìm anh, vũ công cấp 94. Loa, ta là thương nhân, cái gì vậy? Một lần trọng sinh, Bình Hải Tịch Mạn Mạn thượng bài danh bảng. Loa, mộng hồi mộng cảnh, phu nhân đại thần lên bảng danh tiếng rồi sao? Loa, nhất mộc bất thủy, oa. Đại thần, tôi sùng bái anh, chúng ta cũng có trọng sinh. Hệ thống, GM02, thông báo bằng chữ vàng. Góc chuyện audio.com. Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn hoàn thành nhiệm vụ mật phiên bản trọng sinh. Xuất hiện trước thời gian dự kiến, chúc các bạn chơi vui vẻ với phiên. Bản này, hệ thống, GM02, mời Bắc Phong Giang Thượng Hàn đến gặp NPC lĩnh thưởng. Hệ thống, GM02, mời Bình Hải Tịch Mạn Mạn đến gặp NPC lĩnh thưởng. Hệ thống, GM2:10 cặp vợ chồng đầu tiên trọng sinh thành công sẽ đạt được lễ vật thần bí. Hệ thống, thông tin về trọng sinh chính thức được mở ra, mời xem trang chủ để biết thêm chi tiết. Loa, ta là thương nhân, GMA, chụp ảnh chung. Bang hội, chỉ nguyệt tiệm đông thượng, hoàn thành nhiệm vụ kia được thưởng. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, chắc đúng, em nghĩ vậy. Bang hội, thu sắc tòng tây lai, Mạn Mạn, em quá trâu, em thần. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, cách chương.